cùng với huyết kiếm va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân ảnh mơ hồ kia bắt đầu ngưng thực, lùi lại phía sau một bước, đó chính là Chưởng Tung. Ngay khi thân ảnh của gã hiện ra, Vân Dực Phong ở cách đó không xa cắn răng, nuốt một vài viên đan dược, nhoáng lên một cái, lại một lần nữa thi triển Bát Đao Trảm Thần Hùng. Tám hư ảnh nối liền nhau hình thành một đao khai thiên, lao thẳng tới Chưởng Tung. Còn có Đường Sang kia nữa, nữ tử này không chút do dự, hai tay bấm quyết vung về phía trước. Lập tức ở bên ngoài thân thể của Vân Dực Phong liền có bảy kim môn hiện ra. Ở bên ngoài thân thể Vương Lâm cũng xuất hiện bảy kim môn như vậy. Thường thông phùng hộ. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, thuật thần thông chủ yếu là để công kích, cho dù là dùng để phòng hộ thông thường cũng chỉ tràn ngập quanh bản thân mình mà thôi. Người có thể thi triển lên người khác cực kỳ hiếm thấy. Cả đời này của Vương Lâm, đây là lần đầu tiên chứng kiến thần thông phòng hộ có thể thi triển lên người khác. Thiên môn đạo của Đường Sang ở Đại Lục Tiên Cương chỉ là một tông phái nhỏ, không được kính vào cửu tông thập tam phái, nhưng cũng có danh tiếng. Nguyên nhân chính là vì thần thông của tông phái này, phần lớn đều có thể thi triển thuật phòng hộ lên người khác. Đủ loại thần thông gào thét ngay khi thân ảnh của Chưởng Tung hiện ra nhất tệ lao tới. Chưởng Tung là người cực kỳ cẩn thận, lần này gã tiến vào trong vùng đất cổ mộ, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn biết được chuyện ở nơi này, nhưng năm đó gã đã từng mượn sức mạnh của đạo nhân bảy màu để cứu đám người Diệu Âm ra, cũng từ miệng của Diệu Âm mà biết được một vài bí ẩn liên quan đến vùng đất cổ mộ này. Vì vậy gã mới có thể tới đây nhanh đến như vậy. Trong trận chiến ở tầng thứ hai lúc trước, Chưởng Tung đã nhìn thấy toàn bộ diễn biến của trận chiến. Gã thủy chung chú ý tới Vương Lâm. Sau khi thấy Vương Lâm liên tục dương cung ba lần, với sự hiểu biết của gã đối với Vương Lâm, lại thêm phân tích của bản thân, gã đã kết luận Vương Lâm không còn sức để dương cung nữa. Nếu không, với sự hiểu biết của gã về Vương Lâm, Vương Lâm sẽ tuyệt đối không bỏ qua đạo nhân bảy màu để mặc cho chiến lão quỷ đuổi theo như vậy. Trong suy nghĩ của gã, trừ phi là tuyệt đối nắm chắc, Vương Lâm sẽ không thể dùng kế lấy sư tử để nuốt hổ. Từ điểm này mà suy đoán, không thể đoán ra chỗ cực hạn của Vương Lâm. Chính vì có phán đoán như vậy, Chưởng Tung cho rằng cơ hội lần này, gã tận mắt nhìn thấy Vương Lâm trọng thương. Đây chính là cơ hội tốt nhất để gã giết chết Vương Lâm, đổi lại những món nợ trước kia, đoạt lấy hùng thứ ba. Cho nên dọc đường tới đây, gã triển khai toàn bộ tốc độ, thừa dịp chiến lão quỷ truy kích đạo nhân bảy màu, tranh thủ thời gian cắn nuốt của gã. Liên tục truy kích tới đó hoa thứ tư là vùng đất cổ mộ này. Dựa vào những hiểu biết mà gã có được từ Diệu Âm, gã dựa vào tốc độ nhanh mà vượt lên trước mọi người, xuất hiện ở dưới tầng thứ hai trong vùng đất cổ mộ này. Gã nghĩ rằng ngoài Vương Lâm thì Tam Phi kia có lẽ cũng sẽ đến nơi này sớm hơn gã, nhưng không ngờ tới là Vân Dực Phong này cũng nhanh hơn cả gã. Hiển nhiên Vân Dực Phong này cũng có một số thủ đoạn và cơ duyên khác. Lúc này vừa mới hiện thân, vừa mặt lộ mặt đã gặp phải thuộc thần thông va chạm với sức mạnh sở dương của gã, làm nổi lên tiếng ầm ầm. Lực xung kích trong lúc cuộn lên tứ tán, Chưởng Tung liên tục lùi lại ba bước. Sau khi nhìn thấy rõ hết thảy xung quanh, mặt của gã lập tức trở nên trầm xuống. Vân Dực Phong lúc bước tới, trường đao do tám đao hóa thành chém xuống, kinh thiên động địa lao thẳng tới Chưởng Tung. Nếu gã bại dưới tay Vương Lâm, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Ở trung tâm của động phủ này sẽ nghe theo hiệu lệnh của Vương Lâm. Lúc này bảy kim môn ở bên ngoài thân thể của gã lan ra từng trận cảm giác ấm áp, chữa trị toàn thân. Ngay cả thương thể cũng có chút khôi phục, nhất là bảy kim môn này còn có tác dụng phòng hộ, triệt tiêu lực xung kích lao tới gã, khiến cho tốc độ của gã nhanh lên một phần. Tam Phi Đường Sang kia vừa hành động, sau khi thi triển bảy kim môn lên người Vương Lâm và Vân Dực Phong, tay phải liền giơ lên bấm quyết, chính thanh phi kiếm màu vàng lập tức hiện ra, giống như là hình thành một kiếm trận, gào thét lao thẳng tới Chưởng Tung. Hai người đồng thời ra tay đối phó với Chưởng Tung. Bát Đao Trảm Thần Hùng thuộc kia phối hợp với tu vi của Vân Dực Phong thi triển ra uy lực kinh thiên. Lúc này đột nhiên tới gần, Chưởng Tung vung tay áo, lập tức hào quang bảy màu tràn ngập, hóa thành bảy đạo cầu vồng ở trước người của gã lao thẳng tới Vân Dực Phong. Tiếng ầm ầm vang vọng, Vân Dực Phong lúc trước đã bị thương ở trong tay Vương Lâm. Lúc này bảy kim môn sụp đổ phun ra máu tươi, cắn răng gầm nhẹ. Tám đao ầm ầm chém xuống, cùng với bảy đạo cầu vồng va chạm vào nhau. Bảy đạo bị hủy diệt, nhưng mà một đao cuối cùng xông ra khỏi cái đám cầu vồng, chém về phía trước Chưởng Tung. Chưởng Tung dừng thân mình lại, trong tiếng nổ ầm ầm lùi lại ba bước, ngẩng mạnh đầu. Chính thanh phi kiếm màu vàng mang theo huyết mạch tiên khí nồng đậm của Đường Sang kia đang gào thét lao thẳng tới Chưởng Tung. Tốc độ của chúng cực nhanh, gần như ngay khi Chưởng Tung lùi lại phía sau, gã giơ hai tay lên, tay hợp lại ở phía trước người.

thì một tiếng cười dài bỗng nhiên vang lên trong thiên địa. Chỉ thấy ở đằng sau thân ảnh của Trưởng Tung đang bỏ chạy, trong một vùng thiên địa vặn vẹo xuất hiện một thân hình cao lớn. Thân hình này nửa người màu đỏ, lộ ra một vẻ tang thương, nhưng mà nhiều hơn là ẩn chứa một vẻ bá đạo. Gã chính là Thác Sâm. Thân ảnh gã vừa hiện ra, gã đã nắm tay phải lại hướng về phía Trưởng Tung đang lao nhanh tới kia đánh một quyền. Một quyền này xuất ra, thiên địa ầm vang, dường như đã hấp thu hết sức mạnh ở nơi đây hóa thành sức mạnh của một quyền. Trong phút chốc đánh lên người của Trưởng Tung. Trưởng Tung xoay mạnh người, hai tay bấm quyết, toàn thân của gã tỏa ra ánh mặt trời sáng ngời, cả người gã dường như hóa thành một vầng sơ dương, cùng với một quyền kia va chạm với nhau. Tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, Trưởng Tung kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể gã liên tục lùi lại mấy bước. Thân thể Thác Sâm cũng chấn động, đạp đạp lùi lại phía sau trăm trượng, ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Dương Lâm, thống khoái lắm, chớ để cho tu sĩ lấy cái loại pháp thuật kia giết ngươi. Thần tộc chúng ta phải lấy thân thể cường hãn mà phá vỡ trời đất, cùng với tiên đánh một trận. Thác Sâm nói xong, từ trong cơ thể truyền ra tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy thân thể của gã đã bành trướng lên, trong phút chốc hóa thành cao mấy ngàn trượng, nhưng vẫn chưa dừng lại mà còn tiếp tục lớn lên. Bất ngờ một thân thể to lớn mấy vạn trượng, nhìn như là một cổ thần khổng lồ chống đỡ cả thiên địa, xuất hiện ở tầng thứ hai, ở trong vùng đất cổ mộ này. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trong cơ thể lập tức truyền ra tiếng ầm ầm, chỉ thấy thân thể hắn lần đầu tiên hoàn toàn bành trướng. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể Vương Lâm điên cuồng bạo tăng, trong nháy mắt đã hóa thành một thân hình khổng lồ giống như của Thác Sâm. Từ xa nhìn lại, hai người bọn họ chính là hai người khổng lồ ở nơi này, giống như là hai ngọn núi lớn phong tỏa ở trước sau của Trưởng Tung. Cùng lúc đó, Vân Dực Phong kia hai mắt tràn ngập hàn quang, gã biết được Huyền La đang ở quanh đây, cho nên sau khi quyết đoán, thân thể gã nhoáng một cái, hai tay bấm quyết, giơ tay phải chỉ lên bầu trời, lập tức ở bên ngoài thân thể của gã có một đám tử quang lóe lên. Đám tử quang kia trong phút chốc hóa thành một con khỉ màu tím, hai mắt lóe lên hung quang. Trong tiếng rống rời khỏi thân mình Vân Dực Phong, lao thẳng tới Trưởng Tung tấn công. Ở trung tâm của động phủ này, Dương Lâm không thể thất bại. Lần này ta tuyệt đối không thể sai. Còn có Tam Phi Đường Sang kia nữa, nàng cắn răng thân thể nhảy lên, vung hạt châu màu vàng trên cổ tay phải lên. Chỉ thấy ngay khi kim môn xuất hiện, lập tức dung hợp lại với nhau. Sau khi thức môn hợp nhất, kim quang tràn ngập, hóa thành một con cự lông màu vàng. Từ trong kim môn kia lao ra, hướng về Trưởng Tung gào thét lao tới. Bốn người đồng thời ra tay, uy lực kinh thiên. Nhất là Vương Lâm cùng với Thác Sâm, trong tiếng nổ ầm ầm nắm quyền lại, giống như là hai khối thiên thạch khổng lồ ném về phía của Trưởng Tung. Sắc mặt Trưởng Tung tái nhợt, gã không còn tâm trạng đi đánh nữa, sự sợ hãi trong tâm thần của gã vừa rồi đã bị kim ấn kia hoàn toàn chấn nhiếp. Gã còn nghi ngờ rằng ở quanh đây còn có ca ca của chủ nhân đang ẩn mình nữa. Có suy nghĩ đó thì khiến cho gã run rẩy, đâu còn tâm trạng mà đánh đâu chứ. Gã hoàn toàn không thể phát huy ra toàn bộ tu vi. Lúc này ý nghĩ duy nhất trong đầu của gã chính là bỏ chạy thôi. Quyền của Vương Lâm cùng với Thác Sâm đồng thời lao tới, trong nháy mắt đã giáng xuống. Trưởng Tung phát ra một tiếng gầm nhẹ, dường như muốn đem sự sợ hãi trong cơ thể theo tiếng gầm này phóng ra hết. Tay áo vung lên, hai tay giống như là cầm hai mặt trời, một trước một sau, lần lượt va chạm với nắm tay của Vương Lâm và Thác Sâm. Tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa, cánh tay của Thác Sâm rung lên, thân thể của gã liên tục lùi lại phía sau mấy bước, thân thể Vương Lâm thì cũng chấn động, lùi lại phía sau vài bước. Cùng lúc đó, con ác hồ do thần thông của Vân Dực Phong hóa thành, thừa dịp Trưởng Tung đang đối kháng trực tiếp nhào vào thân thể của gã, hóa thành một đám tử khí, theo thất khiếu của Trưởng Tung điên cuồng chui vào bên trong thân thể của gã. Ở trên mi tâm của Trưởng Tung lập tức xuất hiện hư ảnh của con khỉ này. Thân thể của Trưởng Tung rung lên, đòn tấn công của Vương Lâm và Thác Sâm đã khiến cho khí huyết trong cơ thể của gã quay cuồng, rất vất vả mới đè nén xuống được, lại bị thần thông tự tiên cương đại lục của Vân Dực Phong kia nhập thể, một cảm giác như thân thể bị xé rách lập tức hiện lên, khiến cho Trưởng Tung lão đảo lùi về phía sau. Đồng thời con cự lông màu vàng của Đường Sang cũng gào thét lao tới, trực tiếp nuốt lấy thân thể của Trưởng Tung. Trưởng Tung xoay người lại, giơ tay phải lên chụp về phía con kim lông kia. Ngay khi con kim lông kia ầm ầm tan vỡ, lần đầu tiên Trưởng Tung ở nơi này phun ra một ngụm máu tươi, thân sắc của gã uể oải, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm. Bốn người ở trước mắt kia, nhất là sức mạnh cổ thần của Vương Lâm cùng với Thác Sâm, khiến cho Trưởng Tung vô cùng kiên kỵ.